Trọng Khải mà thế, quyển 6, góc truyện audio.com. Dịch giả, Chu Cường, Lâm Siêu không có ngay lập tức tiến đến thu hái, mà tập trung ghi nhớ vị trí của những cây thần thảo này. Hôm nay mới là ngày đầu tiến vào di tích, hắn còn phải tiếp tục ở lại nơi xa lạ này 5-6 ngày nữa, ai mà biết được, trong những ngày tiếp theo hắn có phải trải qua những cuộc chiến như thế nào. Vạn nhất trong chiến đấu không cẩn thận khiến cho thần thảo bị hư hại hết. Vậy thì cái được không bù lại được so với cái mất đi. Hơn nữa, bên trong ba lô của hắn bây giờ đều là đồ ăn, cũng không còn thừa bao nhiêu khoảng trống để có thể cất trữ thần thảo. Lâm Siêu nhìn xung quanh, rồi hai mắt hắn sáng lên, hắn cầm cổ thương tiến về một cái cây lôi mộc mọc ở gần đó. Chĩa mũi thương về phía thân cây lôi mộc, rồi liên tiếp đâm ra mấy thương. Mũi thương không có chạm vào thân cây, nhưng kình khí sắc bén từ mũi thương bắn ra xuyên qua lớp vỏ cây xù xì chui vào bên trong thân cây. Những kình khí này nhanh chóng phá vỡ lớp gỗ bên trong. Ở bên trong đó khắc lên một chữ mộc, Lâm Siêu chuyển động mắt trái một vòng. Con ngươi màu đen của hắn từ từ biến thành con mắt của thực nhân thụ. Từ đôi mắt này hắn có thể nhìn thấy chữ mộc được khắc bên trong thân cây. Thấy việc đánh dấu đã thành công, Lâm Siêu không có dừng lại, tiếp tục hướng về phía trước lao đi. Trong tài liệu có nói, bên trong khu rừng lôi mộc này ngoại trừ titan hoạt thi, còn có rất nhiều loại sâu bọ, vi khuẩn, sinh vật ký sinh từ thời tiền sử. Trên đường di chuyển hắn không dám đụng tay vào bất kỳ loại cây cối hay hoa quả nào. Vì hắn sợ chất độc chứa trong những bông hoa đó có thể ăn mòn bộ thủy thần chiến giáp. Rào, sau nửa giờ, Lâm Siêu đang di chuyển trong rừng thì lần thứ hai hắn chạm mặt một con titan hoạt thi. Con titan hoạt thi này có kích thước còn lớn hơn so với con đầu tiên. Nó phải cao đến 6 mét, mức độ cơ thể hư thối không nghiêm trọng lắm, dường như nó chỉ mới bị biến đổi cách đây không lâu. Trên cổ nó có mấy vết răng vô cùng kinh khủng, máu tươi đã chuyển sang màu tím đen, gương mặt có vài chỗ đang phân hủy, trên cánh tay nó có rất nhiều sợi nấm màu tím mọc thành một đám lớn. Rào, tư thế bước đi của titan hoạt thi vô cùng vặn vẹo. Giống như tay chân của nó đều là những sinh vật có sinh mệnh độc lập. Nó vung vẩy hai cánh tay đánh về phía Lâm Siêu. Đồng tử Lâm Siêu lúc này đã biến thành màu vàng. Thị giác của hắn có thể bắt kịp quỹ tích di chuyển hai cánh tay của titan hoạt thi. Cánh tay của hắn đã hoàng kim hóa. Một thương đâm mạnh về trước. Phốc, một thương này của hắn đạt đến sức mạnh gấp 200 lần. Cho dù hắc dao cũng sẽ bị đâm thủng một lỗ, nên xương sọ của titan hoạt thi dễ dàng bị đâm thủng. Rồi ngã xuống chết, Lâm Siêu liếc nhìn cổ thương. Mũi thương vẫn sắc bén như cũ không có một chút dấu vết bị ăn mòn. Thanh trường thương này không biết rèn từ loại vật liệu gì. Vì hiện tại hắn vẫn không tìm ra được tác dụng nào khác của nó. Thế nhưng, riêng về độ sắc bén, nó đã bước vào hàng ngũ vật phẩm cấp B, thậm chí có thể là vật phẩm cấp A. Lâm Siêu nhanh chóng rạch một vết trên lồng ngực của titan hoạt thi. Từ bên trong đó chảy ra rất nhiều máu tươi. Trong lồng ngực của nó, có một nguồn năng lượng tiến hóa to cỡ nắm đấm trẻ con. Lâm Siêu lấy nguồn năng lượng tiến hóa ra, bóc lớp màng bên ngoài ra rồi nuốt vào. Thể chất của hắn lần thứ hai lại được tăng lên, từ 88 lần đột phá đến 91 lần. Chờ cho đến khi thể chất đạt 120 lần, là có thể tiến hành lần tiến hóa thứ tư. Lâm Siêu cảm thấy vô cùng mong chờ. Ong ong, đúng lúc này, đột nhiên từ bên trong rừng rậm truyền đến những tiếng động lạ. Lâm Siêu nhìn lại thì thấy một đám côn trùng màu đỏ to bằng nắm tay từ trong rừng bay ra. Số lượng rất nhiều, khoảng chừng hàng nghìn con. Hình dáng bên ngoài của lũ côn trùng này rất giống con muỗi. Ở vị trí cái miệng là một cái vòi dài nhọn hoắt. Thế nhưng điều khác biệt là những con côn trùng có tới tận 12 con mắt. Đồng thời dưới bụng của chúng mọc đầy những cái móng vuốt thô to. Chúng có tận mười mấy cái chân, đàn côn trùng này tựa hồ bị mùi máu tươi trên cơ thể của Titan Hoạt Thi hấp dẫn đến. Cả một mảng lớn côn trùng bay về phía Titan Hoạt Thi. Rồi dùng cái vòi nhọn hoắt ở miệng của chúng cho thủng cơ thể của Titan Hoạt Thi. Hút máu tươi ở bên trong, những con côn trùng còn lại không tranh giành được vị trí. Đành từ bỏ con mồi của nó, bay ngược trở lại lao về phía Lâm Siêu. Sát khí trong mắt Lâm Siêu lóe lên, thương mang bắn ra như ánh chớp, hóa thành vô số bóng thương lấp lóe hàn mang. Phốc phốc phốc, cơ thể của những con côn trùng bay về phía Lâm Siêu ngay lập tức bị nổ tung. Một hỗn hợp gồm nội tạng và máu trong cơ thể chúng bắn tung tóe. Từng con rơi là tả xuống đất, dẫy dẫy vài cái rồi thôi. Vù, đúng lúc đó, bên trong rừng rậm xung quanh đó lại tiếp tục vang lên tiếng côn trùng đập cánh. Từ bên trong rừng rậm tối tăm liên tiếp xuất hiện những chấm màu đỏ. Lại một lượng lớn côn trùng xuất hiện, số lượng lần này còn nhiều hơn lần trước, phải đến hàng vạn con. Hai mắt Lâm Siêu lóe lên, ngón tay trỏ giơ lên chỉ một cái ngay lập tức có vài tia laser được bắn ra. Bắn rơi ba con côn trùng vừa bay đến trước mặt hắn. Tuy hắn có đủ năng lực giết sạch đàn côn trùng này. Thế nhưng ai mà biết được sau đấy bọn chúng có tiếp tục xuất hiện nữa hay không? Hơn nữa, di tích của nền văn minh Titan là một trong những di tích cao cấp nhất. Mức độ hung hiểm bên trong rất nhiều. Sát cơ tứ phía, nếu như để lãng phí thể lực thì chính là đang tự sát. Bàn chân Lâm Siêu dẫm mạnh xuống mặt đất một cái. Cả người giống như một con viên hầu từ dưới đất nhảy lên thật cao. Rồi hạ xuống một cái cây lôi mộc cách đó mười mấy mét. Trên đường di chuyển hắn tiện tay giết chết 7-8 con côn trùng. Trong khi đó, thi thể của Titan Hoạt Thi đã rất nhanh được xử lý xong. Một con Titan Hoạt Thi cao tận 6 mét, trên người mọc đầy lông lá. Thời gian trôi qua không tới 10 giây mà con Titan Hoạt Thi đã biến thành một cái xác khô. Máu và nước trên cơ thể của nó đã bị hút khô cạn. Đến cả hai con ngươi lớn cũng đã biến mất, chỉ còn lại một nhúm da khô quắt bên trong hai hốc mắt đen xì. Sau khi hút khô xác của Titan Hoạt Thi, ngay lập tức những con côn trùng này chen chúc bay về phía Lâm Siêu. Thể chất của bọn chúng tuy không cao, chỉ khoảng 2-3 lần mà thôi, thế nhưng tốc độ bay của chúng rất nhanh, phải gấp 100 lần. Hơn nữa, tốc độ phản ứng thần kinh của chúng không có thua gì con ruồi. Nếu như chỉ có một con, căn bản chẳng có gì phải lo lắng. Thế nhưng đây là một đàn lớn, số lượng lên đến hàng vạn con. Một khi bị bọn chúng vây lại, trong nháy mắt sẽ biến thành một cái xác khô. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy thảm trạng của con Titan Hoạt Thi kia, Lâm Siêu cũng không thể biết được liệu thủy thần chiến giáp của mình có thể chống lại cái vòi nhọn hoắt trên miệng của loài côn trùng này không. Hơn 1 vạn côn trùng như là một đám mây đen khổng lồ đang bay tới. Truy đuổi sát sau lưng Lâm Siêu. Lâm Siêu đang chuẩn bị triển khai năng lực tốc độ tăng cường. Tiếp theo đó sẽ hoàng kim hóa hai chân. Dự định sẽ dùng tốc độ bỏ xa đàn côn trùng này. Thì đột nhiên trong đầu của Lâm Siêu này ra một chủ ý, có một cách giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều thể lực. Lâm Siêu thò tay túm lấy một con côn trùng bay ở gần hắn. Con côn trùng bị bàn tay Lâm Siêu tóm lấy đang không ngừng giãy giụa. Từ miệng nó phát ra những tiếng kêu rít không ngừng, nhưng không thể nào thoát ra khỏi bàn tay Lâm Siêu. Lâm Siêu dùng một ngón tay đâm thủng bụng con côn trùng. Nhanh chóng thu thập điểm gen của nó. Chỉ vài giây sau, tiến hóa thụ trong lồng ngực của Lâm Siêu đã phân tích thành công đoạn gen của côn trùng. Sau đấy những thông tin đó nhanh chóng được chuyển lên bộ não của hắn. Biến hình, Lâm Siêu dùng năng lực thứ 3 của mình, gen trong cơ thể và tế bào toàn thân nhanh chóng mô phỏng thành công tổ hợp gen của con côn trùng. Cơ thể hắn bắt đầu biến hình. Chỉ trong chớp mắt sau lưng Lâm Siêu đã mọc ra 6 cái cánh trong suốt. Lớp da bên ngoài đã biến thành một lớp giáp xác bao phủ toàn bộ cơ thể. Biến thành côn trùng, cơ thể của Lâm Siêu biến thành một con côn trùng rất lớn. Hắn có cảm giác thị giác của mình đã biến đổi, Trong tầm mắt hắn hiện ra 6 màn hình lớn, phân biệt trước sau, trái phải, trên dưới, góc độ quan sát 360 độ không có góc chết. Ngoài ra, mũi của hắn biến thành một cái vòi dài hình xoắn ốc. To chừng cánh tay, dài 1 mét, dựa vào cái vòi này, hắn có thể ngửi thấy đủ thứ mùi hỗn tạp bay trong không khí. So với mũi chó còn nhạy hơn. Ngoài trừ những suy nghĩ trong đầu Lâm Siêu lúc này, ngoại hình bên ngoài của hắn đã biến hình hoàn toàn trở thành một con côn trùng. Những con côn trùng này thường sinh sống theo kiểu quần cư. Cho nên bọn chúng không bao giờ tấn công đồng loại của mình. Trong khi đó, khí tức mùi vị trên cơ thể của Lâm Siêu cũng chính là khí tức mùi vị đồng loại của chúng. Đúng như Lâm Siêu nghĩ, những con côn trùng này ngay lập tức đình chỉ tấn công. Nhưng mà, chúng nó lại không chịu rời đi, mà cứ bay vòng vòng xung quanh người hắn. Lâm Siêu cảm thấy hơi chút lo lắng, không hiểu hành động của lũ côn trùng có hay không chính là hành vi ôm cây đợi thỏ. Đúng lúc này, bộ não của Lâm Siêu đột nhiên cảm ứng được từng chuỗi sóng điện kỳ lạ. Những sóng điện này dường như từ những con côn trùng đang bay xung quanh hắn truyền tới. Điều kỳ dị nhất là, Lâm Siêu lại có thể nghe và hiểu được ý nghĩa của những chuỗi tín hiệu này là gì. Những tín hiệu này chính là một loại ngôn ngữ liên lạc đặc biệt của lũ côn trùng. Ý nghĩ của những luồng tín hiệu này, nếu được dịch ra thì có nghĩa là những con côn trùng này đang thể hiện sự tôn kính trước phương. Cách chương.